Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện anh là họ hàng của nhà họ Lâm tại sao lại không nói sớm cho tôi biết? Lâm Như nói, em cũng không có hỏi anh. Vậy anh làm việc ở tập đoàn Lâm Vũ sao? Tô Thính Ngôn kinh ngạc đến bất ngờ. Anh ấy vậy mà lại là người nhà họ Lâm. Cô như thế nào lại chẳng biết tại sao có mối quan hệ với người họ Lâm chứ? Cũng không phải, công việc của anh có lẽ không nên gọi là đi làm. Nên gọi là đang kinh doanh mới đúng. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy anh có phải có rất nhiều tiền hay không? Tạm được, dù sao cũng đủ nuôi sống em. Anh chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Tô Tính Ngôn nói, vậy thì phải có bao nhiêu tiền chứ? Thôi bỏ đi, anh trước nói cho tôi biết. Biệt thự anh đang sống trị giá bao nhiêu tiền? Tôi liền có thể biết được đại khái. Chuyện đó anh cũng không rõ. Người trong nhà tặng khoảng vài trăm triệu, 300 triệu, chỉ một tập đoàn Tô Thị mới được bao nhiêu tiền. Vậy mà anh ấy tùy tiện sống trong một căn nhà trị giá 300 triệu. Lâm Nhứ lúc này từ một bên rút ra một chiếc nhẫn nói. Em đã tặng quà mừng thọ chưa? Đã tặng rồi, em đã tặng gì cho ông già đó? Tô Tính Ngôn nhún vai nói. Chỉ là chút đồ vặt do chính tay tôi làm thôi. Lâm Nhứ chỉ có thể chiếc nhẫn sang một bên. Được thôi, vốn dĩ muốn em cầm chiếc nhẫn này đem tặng cho ông ấy. Tô Tính Ngôn nhìn chiếc nhẫn kia. Chất liệu ngọc lục bích. Trong suốt không gì sánh bằng. Tô Tính Ngôn mặc dù đối với những món đồ bảo ngọc phỉ thủy không biết quá nhiều. Nhưng cũng hiểu được rằng, màu sắc xanh lục như vậy. Độ tinh khiết như vậy, nhất định không ít tiền đâu. Hoa, wow, chiếc nhẫn này có phải rất đắt hay không? Không mắc, kêu Chu Đỉnh mua tạm mà thôi. Được thôi, cô cầm chiếc nhẫn trong tay vuốt nhẹ một lát. Không đắt chính là đắt bao nhiêu tiền? 30 triệu, vậy mà anh nói không đắt. Tô Tính Ngôn hiện tại mới cảm thấy, sự hiểu biết của cô đối với Lâm Nhứ quả thật quá ít. Cô trước đây rốt cuộc đã làm những gì mà có thể đem một người đàn ông giàu có như vậy trở thành trai bao chứ? Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Nhứ, chậm rãi nuốt nước bọt. Tại sao lại biểu hiện như thế này? Anh đã nói gì khiến cô sợ hãi sao? Khi đến phòng làm việc, Lâm Nhứ hỏi Châu Định, thiếu phu nhân đưa cho lão gia cái gì? Tặng một viên thuốc khẩn cấp. Nghe nói gần đây thiếu phu nhân giúp lão gia chữa trị chân và trúng gió. Lão gia rất hài lòng. Cách chương.